Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 219, bộ tộc kia huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 ngày rồi hắn vậy mà thật sự trống xuống. Thiếu nữ khôi lỗi thanh tịnh con ngươi dừng ở Lâm Xuyên, trên mặt biểu lộ toát ra một vòng khiếp sợ cũng có một vòng mừng rỡ. Chỉ có điều cái kia bị lá cây bọc bao lấy người lưỡng tính. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ khôi lỗi ánh mắt chuyển tới rừng trước người, tại đó, một cái nửa người trên bọc tại lá cây ở bên trong, nửa người dưới hiện ra hai màu trắng đen người, giờ phút này cuốn lên lấy vạn linh huyết trì nước ao, đang ở tại trong khi tu luyện, dựa theo hắn xuất hiện thời gian tính toán, hắn đã tại vạn linh huyết trì tu luyện 35 ngày thời gian. Thiếu niên kia trên người có bộ tộc kia huyết mạch mà lại đã thức tỉnh kinh văn lực lượng, có thể tại đây tụ tập vô số năm vạn linh huyết chỉ kiên trì 49 ngày thời gian, cũng có thể nói còn nghe được thế nhưng mà cái người này đột nhiên xuất hiện lưỡng tính, vậy mà đã giữ vững được 35 ngày, hơn nữa không có chút nào không chịu nổi dấu hiệu. Thiếu nữ chân mày nhíu rất sâu, từ khi người lưỡng tính này xuất hiện, nàng đã vô số lần thăm dò hắn lai lịch, có thể vô luận làm thế nào, thiếu nữ đều không thể lý giải sự tồn tại của người này. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện từ không đến có trực tiếp bị thiếu niên kia chế tạo đi ra. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Làm một khôi lỗi, nàng căn bản là không có cách lý giải Lâm Xuyên làm hết thảy. Ông, vạn linh huyết chỉ nước ao cuốn ngược lại mà ra, năng lượng kinh khủng bộc phát, sau một khắc Lâm Xuyên đôi mắt tại vô số huyết vụ chiếu rọi chậm rãi mở ra, có được 6 vòng màu tím gợn sóng Rinnegan không hề bận tâm nhìn thoáng qua trước người Giê-xu, về sau phi thân lên, trần chuồng thân thể bay thẳng đến thiếu nữ đứng thẳng bên cạnh ao rơi đi. Rơi xuống trong quá trình, từng kiện quần áo xuất hiện tại Lâm Xuyên trên thân, thẳng đến tầng ngoài cùng màu đen mây đỏ áo choàng Akatsuki. Ngươi vậy mà thật sự tại vạn linh huyết chỉ tu luyện 47-49 ngày. Thiếu nữ khôi lỗi ánh mắt rơi vào Lâm Xuyên gương mặt trên, có chút đờ đẫn dừng ở, Lâm Xuyên thời khắc này làn da đã không phải là vừa bắt đầu màu lúa mì, mà là bày biện ra một loại như ngọc bình thường sáng bóng, không tì vết chút nào, phảng phất còn có yếu ớt linh quang phát ra ánh sáng lấy hết thảy chung quanh. Trải qua vô số lần tan rã cùng sáng lập thân thể của hắn giờ phút này đã phát triển đến trình độ kinh người, tất cả tạp chất tại vạn linh huyết chỉ dưới tác dụng không còn sót lại chút gì, sau này tu luyện cơ hồ đã không trở ngại chút nào, chỉ cần có đầy đủ linh khí cùng thời gian, lần này tu luyện đủ để cho Lâm Xuyên tốc hành nguyên anh cảnh, sẽ không còn gặp được tu sĩ khác cái gọi là bình cảnh. Lâm Xuyên cẩn thận kiểm tra một phen thân thể thần tụ chi quả giờ phút này an tĩnh nằm ở trong đan điền của hắn, ngoại vi màu đen vô danh kinh văn vẫn tại lượn lờ chậm rãi chớp động lên từng cái phong cách cổ xưa văn tự. Chiều cao của hắn cùng hình thể đều ở lần này trong khi tu luyện phát triển rất nhiều, đã không hề như là một đứa bé, hơn nữa tu chân giới người phổ biến trưởng thành sớm, giờ khắc này ở Lâm Xuyên trên thân cơ hồ đã nhìn không tới bao nhiêu non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên trở lại nhìn về phía Giê-xu, bị hắn mượn nhờ vạn linh huyết chỉ lực lượng thi triển âm dương độn thuật chế tạo ra cái này sinh vật cùng Naruto bên trong cơ hồ không có sai biệt ngoại trừ khuôn mặt có điểm giống Lâm Xuyên bên ngoài, những thứ khác liền cơ hồ không có phân biệt. Bạch Giê-xu tế bào đến từ Lâm Xuyên hòa tan tại trong huyết chỉ huyết nhục, hắn cả ý thức bị Lâm Xuyên đánh lên khắc sâu lạc ấn, sẽ vĩnh viễn trung thành với hắn. Mà Hắc Giê-xu tắc thì không giống nhau lắm, đây là Lâm Xuyên đem tự mình âm u một mặt hút ra đi ra bộ phận, hơn nữa thần thụ chi quả bộ phận ý thức dung hợp mà thành một cái sinh vật, chỉ dựa vào trung thành mà nói, Lâm Xuyên không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là có thể xác định Hắc Giê-xu không cách nào phản bội hắn, vậy thì vậy là đủ rồi. Sở dĩ muốn rút ra một bộ phận thần thụ chi quả ý thức thứ nhất là muốn mượn nhờ lực lượng cam đoan chế tạo ra Giê-xu, thứ hai thì là vì suy yếu thần thụ chi quả vốn cũng không quá cường đại cái kia của ý thức khiến cho không cách nào trong tương lai đối với Lâm Xuyên cấu thành quá lớn uy hiếp. Cho dù uy hiếp vừa nói cũng chỉ là suy đoán, nhưng Lâm Xuyên ưa thích phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chứng kiến Lâm Xuyên rốt cục kiểm tra đã xong thân thể thiếu nữ khôi lỗi nhẹ giọng mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được bộ tộc kia huyết mạch hơn nữa thiên phú cao như thế cần phải đạt đến thiên cấp thượng phẩm trình độ hơn nữa 7 loại linh căn thuộc tính thiên phú ta cho dù là tại thượng cổ cũng không có bái kiến có thể cùng ngươi địch nổi người. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại thiếu nữ nói nhiều như vậy nhưng hắn để ý vẻn vẹn chỉ có câu nói đầu tiên. Cái gì bộ tộc kia huyết mạch, ngươi nhìn ra cái gì, ngươi không biết rõ ngươi là bộ tộc kia người, thiếu nữ khôi lỗi kinh ngạc hỏi ánh mắt có chút hoài nghi nhìn xem Lâm Xuyên. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lâm Xuyên trầm giọng hỏi, trong lòng thì là đang suy đoán thiếu nữ phải hay là không xem thấu trên người hắn đại lục Trung Xuyên Lâm gia huyết mạch. Ngươi đã không biết rõ trên người của ngươi huyết mạch vậy ngươi trong linh hồn kinh văn màu đen là thế nào tới? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Lâm Xuyên, vốn cho rằng đã tìm được một cái thượng cổ chủng tộc huyết mạch, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà hỏi gì cũng không biết. Kinh văn màu đen, ngươi tựa hồ biết rất nhiều mà. Lâm Xuyên ngữ khí có chút trầm thấp, lạnh lùng mở miệng nói. Nói cho ta biết ngươi cũng biết hết thảy. Xem ra, ngươi thật sự cái gì cũng không biết đâu. Thiếu nữ khôi lỗi thất vọng lắc đầu. Đáng tiếc mặc dù ta biết một ít bí ẩn, nhưng cũng không cách nào nói cho ngươi biết, thật có lỗi. Ngươi không chịu nói, Lâm Xuyên lạnh giọng hỏi, đi qua mỹ nhân trùng toàn bộ thất trọng không gian khảo nghiệm hắn, giờ phút này đã thành nơi đây chân chính người thừa kế, mặc dù hắn còn không có dùng Tensei gần khống chế cái này khôi lỗi, nhưng trên thực tế hắn đã là chủ nhân. Ngài làm cho này bên trong truyền thừa người ta đã không có quyền lợi lại đi can thiệp chuyện của ngươi, thậm chí liền trình độ nào đó mà nói ngươi đã trở thành chủ nhân của ta, nhưng là có một số việc lại không phải ta có nguyện ý hay không nói vấn đề, mà là có thể nói hay không nói vấn đề. Thiếu nữ khôi lỗi cười khổ nói, cảm xúc hóa biểu hiện cơ hồ khiến người cho rằng đây là một con người thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi có được khống chế khôi lỗi năng lực, nếu như ngươi đối với ta thi triển, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi, sẽ không có tí ti chống cự, đến lúc đó ngươi liền biết rõ ta không có nói sai rồi. Thiếu nữ khôi lỗi nói bổ sung. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, nghĩ tới một cái đằng trước không gian áo đen khôi lỗi, hắn từng tại kể một ít chuyện thời điểm bị ép gián đoạn, hơn nữa cái kia áo đen khôi lỗi nói qua nhường Lâm Xuyên đi đến tầng thứ 7 không gian tìm hiểu tình hình, nói nơi này hạn chế không có lớn như vậy, thế nhưng mà tình huống hiện thật cùng áo đen khôi lỗi phán đoán không hề nhất trí. Nơi này khôi lỗi đối với những chuyện kia, như trước không cách nào nói ra. Không phải không muốn, mà là không thể. Lâm Xuyên không do dự, hai mắt khép kín tầm đó đem Rinnegan đổi thành Tensei gần, trên tay phải quả cầu ánh sáng nhanh chóng lơ lửng mà ra, bị hắn một chưởng đánh vào thiếu nữ khôi lỗi ngực. Cơ hồ không có bất kỳ phản kháng, Lâm Xuyên trực tiếp đã khống chế người thiếu nữ này khôi lỗi. Nhưng mà dị biến, đã ở cùng một thời gian xuất hiện. Cách chương.